Chương 139, xin mời thu ta làm đồ đệ. Này, mấy người các ngươi, theo tới làm gì a? Ủ Chỉ Hạ Hải nhíu nhíu mày, nhìn tự mình bản thân hậu dạ hỉ cổ ba người, hiếu kỳ nói rằng. Đồ ăn cho các ngươi thích ăn không ăn, không ăn cu nở dê có thể ném không đáng kể. Ủ Chỉ Hạ Hải suy nghĩ một chút, nói rằng. Tuy rằng Ủ Chỉ Hạ Hải đối với cổ nạn rất có tốt cảm, thế nhưng không hề là nói mình sẽ không có tôn nghiêm tới gần. Mới vừa dạ hỉ cổ nói mình như vậy, cổ nạn cùng nạ gạ tổ đều không có giúp mình nói một chút lời nói, để Ủ Chỉ Hạ Hải đối với bọn họ ấn tượng hàng rồi mấy phân. Dù sao nơi này thế nhưng chân thực thế giới A, không phải là nguyên tắc một chút mà gạ. Nghe được Ủ Chỉ Hạ Hải, ba người trầm mặc, chỉ chốc lát sau, vẫn là cô nạn về phía trước đi rồi hai bước. Ủ Chỉ Hạ Hải nhìn cô nạn, nhíu nhíu lông mày, có chút không rõ. Cô nạn sợ hãi, từ phía sau lấy ra một đóa giấy hoa. Rất mộc mạc giấy hoa, nhưng không có màu sắc. Thậm chí còn mang theo một tia với mỡ, sử dụng chính là Ủ Chỉ Hạ Hải cho nàng bao đồ ăn trưng giấy. Chỉ hoa tuy rằng một mạc, thế nhưng thủ công cực được, đồng thời càng la sử dụng tâm, bảo vệ. Cô nạn lúc này vô cùng, ở đạo nhiệm vụ thất bại sau khi trừng phạt như vậy nghiêm trọng, cô nạn hiện tại đương nhiên là muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Ai chỉ có điều nhìn thấy Ủ Chỉ Hạ Hải lúc này tuấn lãng khuôn mặt, còn có trên người hoàn toàn không giống dân chạy nạn quần áo, nan ở dê trong tâm trong né qua một tia tự ti. NaNZ hiện tại thế nhưng dân chạy nạn xem như nhân vật A, hắn thật sự sẽ thu ta làm đồ đệ sao? Ủ Chỉ Hạ Hải xem rất rõ ràng, ở này không đoạn trời mưa thời điểm, hoa lại là ở nó bị lấy ra sau khi mới đứng lên về nước. Cảm tạ, cái này, là tạ lễ. Cô nạn lộ ra một loại đáng yêu khuôn mặt tươi cười, lược mang chút điểm sợ hãi, ôn nhu nói, cho ngươi. Cô nạn nụ cười, lại như là thiên sứ một xem như, mang theo một luồng đặc biệt sự hòa hợp mị lực. Đem Ủ Chỉ Hạ Hải trong tâm có một chút bất mãn hoàn toàn tàn đi. Ủ Chỉ Hạ Hải không nhịn được dừng bước, nhẹ nhàng vuốt ve cổ nàn đầu. Ta muốn đã nhận được chẳng qua, tốt như vậy đóa hoa, không nên bị loại này dường như gào khóc nước mưa đánh làm ướt. Ủ Chỉ Hạ Hải nhẹ giọng nói rằng, sau đó chỉ nổi lên đầu, ngưỡng vọng thiên không. Một luồng dâng trào cùng biển rộng bình thường chặt cả điên cuồng hiện lên trên thiên không. Chạ cờ dạ như so nở dê to gió lớn, cái nào sợ thân ở trong đó có áp lực vô tận. Tự bình muốn đem sóng lớn trong hết thể đều phá hủy tựa như. Đó là chỉ bằng vào trả cờ dạ liền có thể thay đổi một cái nỉ dạ mạnh mẽ thế nhưng này một luồng khổng lồ trả cờ dạ lại bị Ủ Chỉ Hạ Hải dễ dàng nắm giữ trong tay trong, rõ ràng ngay ở Ủ Chỉ Hạ Hải bên người, thế nhưng không quản là cô nạn, vẫn là dạ hỉ cô, nạ gà tô, đều không có bất kỳ cảm giác gì. Chỉ có chu vi một ít không có ý tốt nỉ dạ, trong tâm một trận kinh hãi. Ủ Chỉ Hạ Hải này một thân hoàn hảo không chút tổn hại quần áo. Đương nhiên sẽ bị thành trấn trong nỉ dạ chú ý này một đứa bé, đến cùng mạnh đến cái tình trạng gì chu vi rất đúng nhìn một chút, trong đồng thời dẫn ra như thế một nghi vấn. Sau đó, hiểu ngầm lặng lẽ rời đi, đem Ủ Chỉ Hạ Hải liệt vào không thể nhạ đối tượng. Hạ xuống người tuy rằng không có phát hiện cỗ khổng lồ trả cờ dạ, thế nhưng bọn họ đều phát hiện một sự thật. Mưa ngừng. Lấy Ủ Chỉ Hạ Hải làm trong tâm, chu vi bách mét trong giọt mưa đều triệt để dừng lại, thế nhưng bọn họ hơi diêu vọng, liền có thể nhìn ra đến. Ngoại trừ Ủ Chỉ Hạ Hải bên người trăm mét tờ, cái khác nhưng nhiên mặt nước không khỏe. Nhìn thấy ba nhân chấn động ánh mắt, Ủ Chỉ Hạ Hải ha ha cười, sau đó giải thích, chỉ là đơn thuần sử dụng trả cờ dạ bài hết rồi mưa vân, không có cái gì quá mức. Ừm. Cô nạn nháy mắt một cái, đơn thuần gật gật đầu. Bên cạnh dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ khỏe miệng nhưng là điên cuồng co giật, không nói gì ngưng nhìn Ủ Chỉ Hạ Hải. Không có cái gì quá không được nước mưa theo mưa vân xa suốt hạ xuống. Thế nhưng vân cùng mặt đất khoảng cách đâu chỉ ngàn nở mè tờ đem trả cờ dạ mạnh mẽ kéo dài tới ngàn nở mè tờ ở ngoài, còn có thể ít nhiều ảnh hưởng mây mưa. Đây là sao loại kia khổng lồ trả cờ dạ dạ hỉ cổ nuốt ngụm nước miếng. Đây là một loại siêu qua hắn tưởng tượng năng lực, mạnh mẽ thô bạo thay đổi tự nhiên mạnh mẽ. Đây chính là ta theo đuổi mạnh mẽ á dạ hỉ cổ đông nhiên ngẩng đầu lên, trong đôi mắt sung mãn kiên nghị, tuy rằng có một chút bất an, thế nhưng hắn cũng không muốn buông tha như vậy một cái cơ hội. Hắn cho mình đánh khí. Nhanh chân đi đến Ủ Chỉ Hạ Hải trước người. Thỉnh giáo chúng ta nhẫn thuật đi. Ủ Chỉ Hạ Hải nhìn mình trước mặt di ngạ, mang theo một tiếng cổ quái nói, ta vì sao muốn dạy cho các ngươi nhẫn thuật đây? Đúng vậy, đối phương vì sao phải dạy chúng ta nhẫn thuật đây? Dạ hỉ cổ trên mặt lộ ra cay đắng cười dung, không biết nên làm gì đáp lại. Đối phương chỉ có điều là một cái đi ngang qua nhẫn giả, mà nhóm người mình cu nở dê chỉ không phải đối phương người nào. Đối phương như thế nào sẽ đồng ý đem tự mình sẽ nhận thuật giáo dục cho bọn họ đây? Phía trên thế giới này không có vô duyên vô cơ ân huệ, dạ hỉ cô trong tâm cũng là lý giải. Kỳ thực coi như là nguyên tắc trong dị dạ, sẽ thu dạ hỉ cô, nạ gà tổ, cố nạn làm đồ đệ, e sợ Cóc tiên nhân một bộ tiên đoán con trai ngôn luận cũng là chiếm cứ rất lớn một phần. Cô nàng nghe được củ trí hạ hải từ chối dạ hi cổ bọn họ, cả người cũng là trơn nên lo lắng lên. Bản thân thế nhưng nhớ rõ, nếu như mình không thể ít nhiều lên làm ủ trí hạ hải đồ đệ, nhưng là sẽ bị hệ thống cưỡng chế tính ở ủ trí hạ hải trước mặt tự mình thỏa mãn á theo hệ thống trong biết rồi tự mình khiêu gợi là sẽ ra chuyện gì. Cô nàng hoàn toàn không thể chịu đựng bản thân ở trước mặt của người khác khiêu gợi. Tuy rằng còn chưa thể hoàn toàn lý giải tự mình thỏa mãn ý tứ, thế nhưng cổ nản cũng biết tuyệt đối với là một loại rất ngượng ngùng sự tình. Không thể nhiều quái hiện tại đã 10 tuổi cổ nản vẫn là như vậy đơn thuần, vẫn ở bên ngoài mặt lang bạt kỳ hồ cổ nản, hoàn cảnh chung quanh bầu không khí cũng không có làm cho nàng biết này một ít chuyện điều kiện. Nay cùng cổ nổ hạ trong 5 tuổi liền bắt đầu sẽ suy nghĩ thi nhân sinh, sẽ mê gái đứa nhỏ hoàn toàn tương tự. Phải làm sao lẽ nào không có cái gì làm pháp sao cổ nản có một ít lo lắng. Đối với hệ thống, cô nản cũng là không có hoài nghi, dù sao mình, tựa hồ QNZ không có cái gì đáng giá hệ thống cái này đổ vật đi nghiêm túc nhìn chứ sửa chữa chương 139.